Long Phù, chương 278, lần thứ hai phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Vũ đang không đi rồi. Phương Lâm như trước ở tự rót tự uống. Trên trời minh nguyệt càng ngày càng óng ánh lên, như bạch ngọc khay bạc, óng ánh lạnh lẽo. Nhất đọc sách www.xem1cansu.cc. Làm sao? Vũ đang không lôi kéo ngươi sao? Cô gái này khuấy gió nổi mưa. Hiện tại tuy không ra thể thống gì, có thể ngàn dặm lớn đê hội với tổ kiến. Hơn nữa nàng hiện tại nắm giữ kỳ khu vị trí, cũng không thể mặc cho nàng quấy rối xuống. Nhưng vào lúc này, lại có một cô gái xuất hiện, là Mi Quốc công Tịch Sầu. Hoàng thượng làm cho nàng làm chủ dâng thư phòng. Chúng ta cũng nhìn ra được khẳng định cùng thiên địa khí vận có quan hệ. Vì lẽ đó chúng ta không thể đối với nữ tử này có hành động lớn gì. Duy trì trụ triều đình cục diện là tốt rồi. Điểm ấy ta đã liên lạc rất nhiều đại thần. Cùng ta đều là nhất trí cái nhìn. Triều đình tam công tám hầu không loạn. Tĩnh tiên ti không loạn. Thiên công viện không loạn. Là có thể vững như núi cao. Phương Lâm tựa hồ đã sớm tính toán trước. Chúng ta không cần làm quá nhiều mưu tính. Chỉ cần một điểm. Vậy thì là chống đỡ Tĩnh tiên ti. Lâu Bái Nguyệt, thập cửu điện hạ, tứ điện hạ. Ba người này mới là triều đình hy vọng vị trí. Lời ấy chính xác. Lâu Bái Nguyệt liên thủ với thập cửu điện hạ lên. Cũng không biết là kích phát rồi một loại nào đó thần diệu biến hóa. Lại tư chất là có thể cùng thiên sinh thánh nhân sánh ngang. Hoàng thượng vẫn tác hợp hai người bọn họ. Xem ra không phải không có đạo lý. Hiện tại Tĩnh tiên ti được Bất Chu cung, Thiên yêu chi thư, còn có Huyền vũ thần thú. Nếu là này ba món đồ đều phát huy được uy năng, sau đó nhất định hiển lộ tài năng. Mi Quốc công Tịch Sầu phân tích, liền nhìn bọn họ làm sao vận dụng. Bây giờ nhìn lại, thực lực của bọn họ mỗi ngày đều ở tăng cường. Chỉ cần có thể ở chống đỡ 3 năm rưỡi, Lâu Bái Nguyệt cùng thập cửu điện hạ là có thể chống lại rất nhiều lão già. Hay là muốn cẩn thận đối phó? Ta hiện tại lo lắng trái lại là những kia thánh nhân thế gia. Vũ gia là nói rõ muốn đảo loạn thiên hạ. Ngoài ra, đại điện hạ thế tử từ trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Phương Lâm tính toán lên. Này cũng đã đảo loạn cục diện. Vũ đang không ở bên trong triều đình làm thiếp động tác. Cổ đạn kiếm ở giã bố cục. Trước mắt đã đem hết thảy hoàng tử đều tụ tập lên. Bọn họ sau lưng thế gia cũng bắt đầu hợp tác với cổ đạn kiếm. Ngươi đến cùng đã điều tra rõ chưa? Cổ đạn kiếm sau lưng rốt cuộc là ai? Tạm thời chỉ là suy đoán. Cổ đạn kiếm sau lưng có thể là cự linh thần, nhưng cũng còn có càng thêm lợi hại nhân vật. Muốn xem thư một ca thư Ensu CC chính là không biết người kia vật là cỡ nào uy năng. Mi Quốc công Tịch Sầu sắc mặt xuất hiện lo lắng. Còn có, người phát hiện Vũ đang không gần nhất có phải là hung hăng rất nhiều. Tựa hồ được cái gì kinh thiên động địa dựa dẫm. Ta ở cẩn thận phát hiện chuyện ấy. Phương Lâm nói, Hoàng thượng làm cho nàng chủ trì đại cục, chính là nhiễm một số mệnh, để thiên tử khí tụ tập ở trên người nàng, dẫn ra một vài thứ gì đó đến. Lẽ nào là tế thiên phù chiếu? Mi Quốc công Tịch Sầu đột nhiên nghĩ tới một loại nào đó sự tình. Nếu như là nữ tử này được phù chiếu, cái kia cục diện liền phức tạp, chỉ cần nữ tử này lan truyền ra tin tức. Vậy thì là thiên đạo lựa chọn nàng vì là thiên tử. Đến thời điểm nhất hô ba ứng, thiên hạ đều phải bị nàng lay động. Cái kia còn không đến mức. Phương Lâm mi tâm xuất hiện ánh sáng. Nữ tử này coi như được phù chiếu, cũng không dám biểu đạt ra đến. Chỉ có thể trong bóng tối tu luyện, đợi được tu vi cao thâm sau khi, mới sẽ biểu hiện ra. Có thể ngươi đừng quên. Lợi dụng tế thiên phù chiếu biện pháp tốt nhất là tiến hành lớn tế. Hoàng đế tế tự thiên địa. Như vậy mượn toàn quốc thiên tử khí hiến tế. Qua mấy lần, thiên tử tu vi sẽ nhanh chóng lên cấp. Đã từng trong lịch sử, có vị thiên tử cùng yêu ma chinh chiến, đánh tan yêu ma quốc gia sau khi nắm lấy vô số yêu ma, chém giết bên trong, lại xuất quần thần tiến hành lớn tế. Ở trong chớp mắt, liền tăng lên 4-5 cái cảnh giới. Cái này ngược lại cũng đúng. Vũ Đang Không là không thể xuất lĩnh văn võ bá quan tế thiên. Cho nên nàng coi như là được tế thiên phù chiếu cũng chỉ có thể cử hành một ít tiểu tế. Điều này cũng bằng là như muối bỏ biển. Cũng không cần thiết để ở trong lòng. Mi Quốc Công Tịch Sầu gật đầu. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý một điểm. Nữ tử này căn cơ tuy không phải rất ổn. Thủ đoạn cũng có rất lớn. Nhìn nàng ở dân gian đem cảnh vũ thương hội làm sinh động liền biết rồi. Một đọc sách muốn một muốn can su cc. Đó là tự nhiên. Cũng không thể mặc cho sằng bậy. Phương Lâm nói. Cảnh vũ thương hội mạnh hơn cũng bất quá chính là cái tiểu thương hội. Cùng thiên hạ nơi nào có thể so sánh. Nàng có thể nắm giữ cảnh vũ thương hội. Chỉ chứng minh tài năng của nàng coi như không tệ. Nàng tư chất cố nhiên là cái thế kỳ tài. Có thể thiên hạ ngày nay. Liền thiên sinh thánh nhân đều nắm giữ không được. Cũng chỉ có hoàng thượng loại này nhân vật kinh thiên động địa mới có thể chấp trưởng càn khôn. Phương Lâm ngươi là hoàng thượng vừa ý đại thần. Tương lai tất vì là tể chấp. Đồng thời ngươi cũng thân kiêm khai quật người trong thiên hạ mới trọng trách. Hoàng thượng bế quan, thiên hạ có chút rung chuyển. Ngươi đã không thể chỉ lo thân mình. Ta xem ngôi sao chuyển thế người sau đó cũng từ từ sẽ xuất hiện. Mi Quốc Công Tịch Sầu nói. Tĩnh Tiên Ti ở trắng trợn tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người. Nhưng đáng tiếc không có thu hoạch. Chúng ta cũng đến hỗ trợ một tay mới là. Việc này ta đã sớm ở lưu ý, Phương Lâm gật đầu. Bất quá Thiên Công Viện đám lão gia kia, tựa hồ cũng đang tìm kiếm, muốn thu nhập trong đó, tăng cường thực lực mình. Bọn họ đối với Hoàng thượng trung tâm tự nhiên là có, nhưng cũng có rất lớn tư tâm. Hoàng thượng nói thiên hạ ngôi sao truyền thế người, đều tốt nhất nhét vào Tĩnh Tiên Ti, mà Thiên Công Viện đương nhiên sẽ không cam tâm. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Mi Quốc Công Tịch Sầu thở dài. Thiên Công Viện đối với triều đình công lao không thể nghi ngờ. Hoàng thượng ở thời, bọn họ trung thành tuyệt đối. Nhưng Hoàng thượng nếu là thời gian dài bế quan không ra. Thiên hạ lời đồn nổi lên bốn phía. Bọn họ cũng nhất định phải vì chính mình mưu tính lối thoát. Bọn họ không hẳn chính là một mảnh xích thành. Phương Lâm nhìn ra rất chuẩn. Vào lúc này, chân chính vì nước vì thiên hạ, có thể liều mình quên tử. Bất kể họa phúc quá ít người quá ít. Bất quá, Tĩnh Tiên Ti có bọn họ hành động của chính mình cùng ý nghĩ. Có thể quá chút thời gian, sẽ làm chúng ta giật nảy cả mình cũng khó nói. Nói tới cũng là, Tĩnh Tiên Ti hiện tại hành động bố cục chặt chẽ. Đã có ép đáy hòm tiền vốn. Hàng phục tiên đạo tông môn đã có 400 nhà. Này tính ra, chính là cỗ to lớn thế lực. Chỉ có điều kim tùy ba người này. Phương Lâm lắc đầu một cái. Người này sâu không lường được. Không biết ý nghĩ làm sao. Ta ngược lại thật ra nghe qua Vũ Đang Không 5 lần 7 lượt lôi kéo người này. Có thể đều không thể thành công. Cổ Đạn Kiếm cũng lôi kéo người này. Cũng không thành công. Lâu Bái Nguyệt cùng Thập Cửu Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, đều là rồng phượng trong loài người. Kim tùy ba vấn đề bọn họ khẳng định suy nghĩ tỉ mỉ quá. Nếu là điểm ấy đều cân nhắc không tới, vậy cũng ngông cuồng vì là cái thế kỳ tài. Mi Quốc Công Tịch Sầu nói, sau 3 ngày, ta yêu Bát Đại Hầu gia, còn có cái khác 2 đại quốc công, ngoài ra còn có trong triều đình một ít trung tâm hạng người. Mở hội nghị, thương lượng sau này thế nào ứng đối. Hoàng thượng bế quan đã có thời gian 1 năm. Ta lo sự tình sẽ xuất hiện biến cố gì. Này là nên có việc. Phương Lâm gật đầu. Man hoang bên trong, Cổ Trần Xa Đất Phong. Gia Cát Nha ở Huyền Vũ chi xào sâu nhất dưới nền đất nơi sâu xa tu luyện. mà cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt bố trí xuống đến rất nhiều tiệt sát đại trận sau khi. Liền bắt đầu bắt tay phá giải thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa lấy Nhật Nguyệt Sát làm căn cơ. Hỗn hợp Lâu Bái Nguyệt đại đồ thần pháp. Sáng lập ra tiệt sát đại trận. Đại trận này lấy huyền vũ chi sao vì là dựa vào. Chậm rãi hấp thu vì sao trên trời lực lượng cùng Nhật Nguyệt ánh sáng. Cùng lúc đó, còn từ mỗi cái thứ nguyên nơi sâu xa rút lấy sức mạnh cuồng bạo. Hội tụ thành đại trận tiệt sát chi đạo. Cổ Trần Sa phát hiện, đại đồ thần pháp không hổ là đệ nhất sát phạt thuật. Lợi hại nhất chính là lợi dụng tự thân nguyên thần tần suất tiến hành phức tạp rung động. Đưa tới rất nhiều thứ nguyên bên trong năng lượng. Đương nhiên, trong vũ trụ vô cùng thứ nguyên, mỗi cái thứ nguyên năng lượng đều tuyệt nhiên không giống. Trên căn bản 99% thứ nguyên năng lượng cũng không thể bị người thể hấp thu. Trái lại với thân thể người tai hại nơi, có năng lượng trái lại còn có thể thương tổn nguyên thần. Nhiễm một điểm, sẽ khiến người ta hình thần đều diệt. Vì lẽ đó thôi thúc đại đồ thần pháp, cũng cực kỳ nguy hiểm. Hơi hơi sai lầm, sẽ có ngập đầu tai ương. Thậm chí, có thứ nguyên năng lượng cùng hiện tại chủ thế giới hoàn toàn không hợp. Hơi hơi lấy ra một chút, sẽ tạo thành to lớn nổ tung. Trong lịch sử, có rất nhiều thứ quỷ dị nổ tung. Vô duyên vô cớ, thậm chí đem phương viên mấy ngàn dặm đều hóa thành bột phấn. Chính là dị thứ nguyên năng lượng tiết lộ đến thế giới này. Tạo thành năng lượng lẫn nhau xung đột, biến thành tai nạn, đại đồ thần pháp bố trí trận pháp, lực sát thương vượt quá Nhật Nguyệt sát, bất quá khuyết điểm chính là, rất khó trưởng khống, lấy ra dị thứ nguyên năng lượng thời điểm, phong tỏa ở trong trận pháp, theo không ngừng mà lấy ra, cái kia dị thứ nguyên năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngược lại sẽ đem đất phong nổ thành bột phấn. Này so với chứa đựng thùng thuốc súng còn nguy hiểm nhiều lắm. Có thể cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt bố trí đại trận thời điểm phát hiện vấn đề. Vậy thì là cổ Trần Sa thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp kết hợp lên. Có thể rất lớn ổn định dị thứ nguyên năng lượng. Hơn nữa làm cho các loại dị thứ nguyên năng lượng càng thêm giỏi về vận dụng. Có thể nói, có cổ Trần Sa trợ giúp, Lâu Bái Nguyệt bố trí đi ra đại đồ thần pháp rất nhiều trận pháp. Đều ở viên mãn vận chuyển, ở đất phong trung ương, có một chỗ bể nước nơi sâu xa có đoàn to lớn hình cầu chậm rãi vận chuyển. Hình cầu này chính là một nửa là minh nguyệt, một nửa là đại nhật, tạo thành hình cầu như thái cực, mà ở này thái cực hình cầu bên trong. Là đại đồ thần pháp phù văn mãnh liệt vận chuyển, không ngừng mà lấy ra các loại dị thứ nguyên năng lượng. Bên trong kỳ quái lạ lùng, nhưng tuyệt đối ấp ủ không gì sánh kịp sức mạnh. Nếu là không có thiên tử phong thần thuật điều hòa, hình cầu này bên trong các loại dị thứ nguyên năng lượng đã sớm nổ tung. Mà hiện tại nhưng dựa theo cố định quy luật đến vận chuyển, còn đang không ngừng lấy ra năng lượng. Dựng dụng ra uy lực lớn nhất đến. Mỗi cách một ngày, hình cầu này liền tăng thêm sự kinh khủng một phần. Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa phỏng chừng cũng chính là tháng 3 thời gian. Hình cầu này sức mạnh sẽ tới đạt to lớn nhất. Đến thời điểm liền có thể làm cho Gia Cát Nha trở thành chân chính thất tinh chi chủ. Khi đó dù cho là lão già đến đây, dùng này chuẩn bị tháng 3 đại trận cũng sẽ cho một niềm vui bất ngờ. Vốn là cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt một đòn toàn lực đều vô cùng khủng bố. Huống chi là hai người chuẩn bị 3 tháng phép thuật phát sinh một đòn. Thời gian trôi qua 2 tháng. Lâu Bái Nguyệt cổ Trần Sa lão tứ cùng Huyền Vũ đang chuẩn bị đại trận đồng thời. Cật lực ở phá giải thiên yêu chi thư. Vào giờ phút này. Tứ đại cao thủ hiện ra tứ tượng phương vị ngồi thẳng. Cổ Trần Sa vì là Thanh Long vị. Lâu Bái Nguyệt là Chu Tước vị. Lão Tứ vì là Bạch Hổ vị. Huyền Vũ Bảo Bảo tự nhiên chính là Huyền Vũ vị. Bọn họ ở đối với thiên yêu chi thư tiến hành cuối cùng phá giải.